Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 103.103. 102 Tô Đường đi sương mù chi thành thượng thực chiến khóa. Bệ hạ tự nhiên cũng lười đến đi học viện quân sự đánh tạp. Sáng sớm tinh mơ liền xách theo tiểu cái cuốc đi cách vách trong hoa viên xử lý bồn hoa hoa hoa. Thảo thảo, hạt sương cánh đồng tuyết hộ gia đình không nhiều lắm. Ngày thường cũng không có gì lui tới. Khách thăm cũng tất cả là bái phỏng các tổng quản. Phiền không đến bệ hạ nơi này tới, gớt đại đế trong khoảng thời gian này quá chính là xưa nay chưa. Từng có bình tĩnh sinh hoạt, ngẫu nhiên xử lý một chút chính vụ. Sau đó đương nông phu, đương giáo y, cùng Tô Đường từng giọt mà chế tạo nổi lên một cái hoa viên nhỏ cùng pha lê phòng ấm, sinh. Hoạt an nhàn mà tốt đẹp, ngay cả các tổng quản cũng dần dần thích ứng Lâm Đông Thành nhàn nhã thong thả sinh hoạt tiết tấu. Quá nổi lên dưỡng lão sinh hoạt nhưng mà bình tĩnh thực mau bị đánh gãy, cơ giáp ban hôm nay đi. Sương mù chi thành thượng thực tiễn khóa. Vừa lúc cùng Canon học viện tổ chức thăm dò khóa đụng phải. Canon học viện một cái nữ học sinh thấy được Tô Đường tiểu thư dưỡng kia chỉ gấu ngựa. Muốn giết hùng lột hùng ra làm quần áo mùa đông, cho nên đã xảy ra xung đột ám ưng sắc mặt ngưng trọng. Một năm một mười mà hội báo tình huống, Tô Đường tiểu thư dưỡng kia chỉ gấu ngựa cũng không phải là bình thường hung thú, hàng năm bị 3S cấp cường giả huấn luyện. Gấu ngựa còn chưa thành niên liền thân thủ mạnh mẽ, đồng nghiệp tính, cắn bị thương Canon học viện nữ học sinh, lúc này mới khiến cho hai bên xung đột. Bất quá điểm này nói vậy bệ hạ căn bản là không quan tâm, ám ưng đại nhân nhìn bệ hạ âm trầm khuôn. Mặt, nhanh chóng mà nói, động thủ chính là nam gia dòng bên con cháu nam trác. 3S đỉnh triệu hoán sư, thiện hỏa công. Ở trong chiến đấu kích phát rồi Tô Đường tiểu thư tinh thần lực thuộc tính. Không có chiếm được tiện nghi, ta cùng ai lúc chạy tới sôi nổi ra tay. Đối phương trọng thương, tinh thần lực đã chịu bị thương nặng, hậu kỳ rất khó khỏi hẳn, Gớt đại đế sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói, thông chi Lan Sơ, xử lý tốt này cọc sự tình, xử lý không tốt. Hắn viện nghiên cứu phân viện liền không cần khai, đúng vậy, ám ưng đại nhân cái chán toát ra mồ. Hôi lạnh, vội vàng thông chi Lan Sơ viện trưởng, học viện quân sự cùng Canon học viện học sinh bởi vì một con. Hùng phát sinh xung đột, cơ giáp ban chương trình học tự nhiên không thượng. Đông Dương vừa trở về liền trực tiếp đi hắn ba cùng Lan Sơ viện trưởng nơi đó cáo trạng. Lan Sơ viện trưởng mới biết được này cọc sự tình. Ám ưng thực tế ảo hình chiếu lại tiến vào, bệ hạ thực tức giận. Làm ngài hảo hảo xử lý này cọc sự tình, Lan Sơ viện trưởng tức giận đến tâm can phổi đều đau. Nam gia cái kia chi thứ con cháu cư nhiên không biết xấu hổ mà khi dễ học sinh. Còn bị thương Tô Đường. Này một chút đừng nói bệ hạ tới thảo cách nói. Ngay cả hắn cũng phải đi Canon học viện thảo cách nói. Tô Đường chính là hắn coi trọng người nối nghiệp. Nếu là bị thương có bệnh kín, việc này không để yên, thỉnh chuyển cáo bệ hạ, ta nhất định tìm Canon học viện tìm nam gia muốn nói pháp. Tô Đường thương thế nào? Ám ưng nói, phun ra huyết, hẳn là tinh thần lực hao tổn đến lợi hại, có bệ hạ ở không cần lo lắng, ta cùng ai đang ở đi hạt sương cánh đồng tuyết trên đường. Ngược lại là nam chắc bị thương thực trọng, ngày sau hơn phân nửa muốn trở thành phế nhân. Nam gia không chuẩn sẽ trả đũa, tới tìm học viện quân sự phiền toái, lời còn chưa dứt. Nguyên Hoa giáo thụ liền vội vội vàng vàng mà đuổi tới tiểu viện từ. Gõ cửa nói, viện trưởng, Canon học viện người đã tìm tới cửa, Lan Sơ viện trưởng cười lạnh. Nói cho hắn, trực tiếp tối cao tòa án thấy, Tô Đường bị thương. Cơ giáp ban chương trình học cũng liền đình rớt, một hồi đến Lâm Đông Thành. Ngày thường cùng Tô Đường chơi tốt các thiếu niên liền tất cả đều một tổ ong tới hạt sương cánh. Đồng tuyết ai lão sư, ám ưng lão sư, Tô Đường thế nào, Đông Dương ở cửa đụng phải sớm tới một bước ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân nhìn. Sáu cái thiếu niên, nói, các ngươi như thế nào tới, không dùng tới khóa, Nguyên Hoa giáo thụ nói hắn một người mang không được 30 cái học sinh. Lại còn có muốn cùng Canon học viện thư kiện, cho nên chúng ta thực chiến khóa liền không thượng. Ai thiếu tá không cũng ở chỗ này sao, các thiếu niên một đường chạy chậm đuổi kịp hai người nện. Bước cũng không biết Tô Đường thương thế nào. Sớm biết rằng ta hôm nay nên sớm một chút tiến sương mù chi thành, Xuân Hy vẻ mặt ảo não, Tô Vu. Không phải giáo y sao? Hắn liền trụ Tô Đường cách vách, chạy nhanh tìm Tô Vu tới cấp Tô Đường nhìn xem, lộc ấp vỗ đùi bỗng nhiên kêu lên, ám ưng đại nhân. Nện bước cứng lại, ai đã vội vàng mà vào phòng, đón đầu đụng phải ra tới lấy đồ vật các tổng quản, ai thiếu tá bỗng nhiên dừng lại bước chân. Không dám tin tưởng mà nhìn xuất hiện ở Lâm Đông Thành yên lặng cánh đồng tuyết thượng đại tổng quản. Các tổng quản không phải ở Canon Thành chiếu cố bệ hạ sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các gia gia, đường đường thế nào? Các gia gia, Tô Vu ở nhà sao? Chạy nhanh làm hắn tới cấp Tô Đường nhìn xem thương thế các thiếu niên một phen vây quanh các. Tổng quản, mồm năm miệng mười mà nói, các tổng quản thấy ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân đều tới. Đầu tiên là cả kinh, nghĩ đến bọn họ là Tô Đường lão sư, giống như tới cũng danh chính ngôn thuận, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Bọn nhỏ đừng nóng vội, Tô Vu ở mặt trên, ta về nhà lấy điểm dược phẩm cùng đồ bổ, các tổng quản vội vội vàng vàng mà trở về lấy đồ vật ai. Lão sư, ám ưng lão sư, ta trước mang các ngươi đi lên nhìn xem Tô Đường. Ta biết nàng phòng là cái nào, Đông Dương giống như da hầu giống nhau thoán lên lầu đi, đoàn người. Lên lầu 2, liền thấy Lâm Đông phòng ngủ chính cửa phòng mở ra ở. Tô Đường thanh âm ẩn ẩn truyền đến, ta không có việc gì, chính là bị Đông Dương đậu, không nhịn xuống phun ra một búng máu. Ngươi xem, ta còn nhờ họa được phúc, kích phát rồi ta tinh thần lực thuộc tính, đừng lộn xộn. Học kỳ này thương không hảo, không chuẩn đi đi học, nam nhân trầm thấp uy nghiêm thanh âm truyền đến. Dị thương quen thuộc, ai thiếu tá chết lặng mà đi theo Đông Dương. Xuân Hy đám người vào phòng ngủ, liền thấy Tô Đường bị ấn ở trên giường. Gớt đại đế ngồi ở trước giường, mặt vô biểu tình mà giúp tiểu cô nương mát xa đầu. Tiêu hao chính mình tinh thần lực giúp nàng khai thông hỗn loạn bạo tẩu tinh thần lực thiếu tá đại. Nhân nhìn bệ hạ tuấn Mỹ lạnh băng sườn mặt, lại nhìn về phía ám ưng, cảm giác trời sập đất lún, dạy ra đến một câu đều nói không nên lời, bệ hạ. Ở nơi này, ám ưng đại nhân nỗ lực bài trừ một nụ cười, muốn cười cười không nổi, nếu có thể, hắn tưởng về nhà Tô Vu, đường đường thế nào? Ngươi tự cấp nàng trị liệu sao? Tô Vu, đường đường thương thế nghiêm trọng sao? Ta đã làm ta ba thỉnh tốt nhất bác sĩ lại đây, Tô Vu chính là Vu sư. Dương Dương, ngươi đừng quấy rối, ngươi gặp qua so Tô Vu lợi hại Vu sư sao? Đại gia vây đi lên, Tô Đường phun ra một búng máu ngược lại thoải mái rất nhiều. Nàng xác thật bị thương, nhưng là hình chiếu khi bị thương cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Chỉ là tinh thần lực lỗ lã, đau đầu rụt nước, cả người hôn hôn trầm trầm, trở về lúc sau nguyên bản tính toán chính mình ngao ăn lót dạ huyết. Ngủ một giấc, dưỡng một dưỡng, đem tinh thần lực dưỡng trở về, kết quả Tô Vu tới. Sau đó Xuân Hy Đông Dương đám người tới, ai lão sư cùng ám ưng đại nhân cũng tới, Tô Đường vội vàng đứng dậy. Còn không có ngồi dậy. Đã bị nam nhân một lần nữa ấn trở về trên giường, lại xảo đi ra ngoài, gớt đại đế lạnh lùng mà mở miệng, các thiếu niên tức khắc an tĩnh như gà, che miệng lại, dùng ánh mắt giao lưu Tô Đường duỗi tay túm một chút hắn quần áo. Nhỏ giọng nói, ta không có việc gì, ngươi đừng hung, ai lão sư cùng ám ưng lão sư tới. Ngươi giúp ta cho bọn hắn pha một hồ trà, bệ hạ nhìn thoáng qua không tỉnh tự đến một phòng người. Mặt vô biểu tình, chỉ là bất động thanh sắc mà chặn thăm hỏi ánh mắt ta tưởng uống lần trước tới khi đường đường làm. Mật ong quả bưởi trà, ấm lòng nha, Đông Dương nhược nhược nhấc tay. Nói xong bay nhanh mà che miệng lại, lộc ấp, ta không uống trà, uống nước liền hào, đường đường, chính ngươi đều bị thương, cũng đừng quản chúng ta. Có việc làm Tô Vu làm liền hảo, Xuân Hy, ta giúp Tô Vu pha trà đi. Ai lão sư cùng ám ưng lão sư đều là lần đầu tiên tới, không? Không, không cần, ám ưng đại nhân đầu lưỡi thắt, cả người đều mạo mồ hôi lạnh, bệ hạ phao trà, không, hắn sợ bệ hạ hạ độc, độc chết bọn họ, ai thiếu tá đã cứng đờ thành một khối điêu khắc. Mặc danh có loại chính mình ra nhãi con bị lăng ngậm đi rồi vi diệu cảm, không nghĩ nói chuyện cuối. Cùng Xuân Hy mang theo Đông Dương chạy trước chạy sau, lại là pha trà, lại là lấy đồ ăn vặt điểm tâm, thực mau. Các tổng quản về nhà tìm được bệ hạ phía trước lưu lại một tiểu khối nhân sâm. Cắt miếng phao thủy đoan lại đây, ngươi còn không có ăn xong sao? Tô Đường vừa thấy là nhân sâm cắt miếng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Vu, các tổng quản trở về cư nhiên là đi bắt người tham. Cùng Tô Vu cùng nhau sinh sống lâu như vậy, ngay từ đầu còn có thể ngụy trang, sau lại Tô Đường tự nhiên cũng nhìn ra tới các tổng quản đối Tô Vu thái độ. Mọi chuyện lấy Tô Vu vì trước, trong ánh mắt cung kính thả mang theo một tia kính sợ. Này nơi nào là tổng quản cùng bảo tiêu quan hệ, rõ ràng là chủ tử cùng quản gia quan hệ, hơn nữa Tô Vu nhẹ nhàng vào học viện quân sự đương trên. Danh nghĩa giáo y, nàng cũng liền trong lòng biết rõ ràng, Tô Vu thân phận không quá đơn giản, chỉ là Tô Vu không nói. Nàng cũng không hỏi, mỗi người đều có chính mình bí mật. Mà nàng không nghĩ phá hư trước mắt sinh hoạt, Tô Vu chỉ là Tô Vu, bệ hạ gật đầu, ăn hơn phân nửa, dư lại một tiểu khối, phao nước uống, dưỡng tinh thần lực ta còn có nửa chi, người chính mình lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tô Đường ngoan ngoãn mà uống xong. Đi, nàng còn có linh chi đâu, bảo mệnh đồ vật rất nhiều. Tô Đường uống xong nhân sâm phao thủy. Vừa rồi lại bị Tô Vu tinh thần lực mát xa khai thông quá. Tinh thần hảo rất nhiều. Lúc này mới hỏi kế tiếp sự tình, ai lão sư? Canon học viện giáo thụ giống như bị thương. Việc này có phải hay không nháo lớn? Ai thiếu tá theo bản năng mà nhìn thoáng qua bệ hạ. Nghĩ thầm đã nháo lớn. Bất quá nên hoảng người không phải ngươi. Mà là Canon học viện bên kia ta cùng ám ưng đại nhân đều là 4S cấp tinh thần lực. Nam chắc không chết tức thương. Việc này học viện sẽ ra mặt giải quyết. Rốt cuộc động thủ chính là ta cùng ám ưng đại nhân. Ta tới trên đường, Lan Sơ viện trưởng đã cùng Canon học viện người ở giao thiệp không phải giao thiệp. Lan Sơ viện trưởng nói thẳng tối cao tòa án thấy. Đông Dương hưng phấn mà nói. Ta mới vừa hỏi ta ba. Hiện tại việc này nháo ồn ào huyên náo đâu, ám ưng đại nhân nói. Tô Đường, việc này ngươi không cần lo lắng, ngươi hảo hảo dưỡng thương, gần nhất cũng đừng đi đi học, học viện sẽ giải quyết chuyện này. Đúng rồi, ngươi dưỡng kia chỉ hùng, miệng vết thương cũng băng bó hảo, không cần có việc ám ưng đại nhân nói ám chọc chọc mà nhìn thoáng qua bệ hạ. Chạy nhanh ở nhà nghỉ ngơi. Chờ bình ổn bệ hạ lửa giận lại đi đi học, bằng không hắn cũng không biết kế tiếp việc này đến liên lụy bao nhiêu người. Bệ hạ không chuẩn mượn cơ hội huyết tẩy một đợt quý tộc cũng là có khả năng, ám ưng đại nhân nghĩ. Chính là một trận dùng mình, Canon thành những cái đó các quý tộc thường thường mà ra tới tìm tồn tại cảm. Tự làm bậy không thể sống a. Hết chương.